Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1190, chương 1189, đổi vị suy nghĩ. Tại Andela Thao, một chỗ bờ biển bãi cát bên cạnh, đứng đấy một vị thân mang màu hồng nhạt váy ngủ thiếu nữ tóc vàng. Thiếu nữ này chính là Kết Lần. Lúc này Kết Lần đang cúi đầu nhìn xem sóng biển lần lượt cọ rửa nàng bàn chân nhỏ. Cũng không biết tại suy nghĩ cái gì. Cứ như vậy đứng ước chừng nửa giờ sau, Kết Lần mới chậm rãi nâng lên đầu. Ánh mắt bên trong cũng dần dần kiên định xuống tới. Ta phỏng đoán đều là chính xác. Hết thảy đều là Ikkyo sai. Toàn bộ đều là Ikkyo sai. Chỉ muốn giết chết Ikkyo. Chỉ cần Kiyo chết mất, tất cả mọi người sẽ trở về điểm xuất phát. Bình thường trở lại, hiện tại không có người trợ giúp ta. Không có có bất cứ người nào có thể dựa vào, chỉ có thể dựa vào chính ta. Phải suy nghĩ thật kỹ Ikkyo sẽ ở đâu. Làm sao đi tìm tới Ikkyo. Giết chết Ikkyo, đúng. Hắn trước kia nói qua. Cần đổi vị suy nghĩ, nếu như muốn không thông. Liền nghĩ trăm phương ngàn kế ở vào vị trí của đối phương suy nghĩ. Đem chính mình đưa vào tiến đối phương. Như vậy, nếu như ta là Ikkyo, tại biết Kết Lần cái này siêu năng lực giả từ Cynthia tỷ. Từ Cynthia nơi đó chạy trốn. Đồng thời còn nghĩ đến giết tình huống của ta hả? Đầu tiên, ta sẽ không để cho Masato rời đi ta. Dạng này liền có thể hoàn mỹ tránh cho Kết Lần các loại đánh lén cùng chính diện cường công. Nhất là Kết Lần hiện tại không có bất kỳ cái gì một cái Pokemon ở bên người. Chỉ cần có Masato, Kết Lần liền hoàn toàn không phải uy hiếp. Nhìn như vậy đến, muốn giết chết Ikkyo, chính diện tiến công, đánh lén loại biện pháp này khả năng gần như là không. Một khi thất bại, có khả năng rất lớn sẽ lần nữa bị Ikkyo bắt lấy. Có lẽ lần tiếp theo liền là cầm tù, hoặc là bị một Ikkyo giết chết. Nhưng ta còn có biện pháp nào có thể giết chết Ikkyo? Tìm kiếm Ikkyo nhược điểm. Ikkyo nhược điểm, nữ nhân, như thế nói thầm lấy Kết Lần trong nháy mắt ngồi xổm người xuống. Nước mắt cũng từ khóe mắt giọt giọt trượt xuống. Cần hy sinh ta thân thể của mình sao? Không, không thể, chỉ cần để Ikkyo buông lỏng cảnh giác, nhiều nhất bị Ikkyo ôm một cái. Đúng, chính là như vậy, chỉ cần chờ Ikkyo buông lỏng cảnh giác, tìm kiếm được giết chết cơ hội của hắn, hắn liền là một người chết. Như vậy Ikkyo ở đâu? Đã không cần đi cân nhắc. Ikkyo khẳng định cùng Cynthia tỷ tỷ và Sonto tỷ cùng một chỗ. Chỉ muốn trở về liền có thể tìm tới Ikkyo. Kết Lần ánh mắt lần nữa kiên định xuống tới. Biến mất khóe mắt nước mắt về sau. Quay người từng bước một rời đi. Nhưng là Kết Lần bộ pháp lại có vẻ tương đương nặng nề. Lại phối hợp ánh mắt của nàng. Thật giống như trên chiến trường chịu chết chiến sĩ bi tráng. Ân. Đã chuẩn bị xong, bắt đầu đi. Ikkyo mang tốt đồ che mưa, đưa tay sờ về phía Celebi đầu to. Chờ một chút, Cynthia vội vàng kéo lại Ikkyo ống tay áo nói. Ikkyo, ta không rõ ràng Kết Lần 3 tuổi lúc ở tại cái nào cái biệt thự. Ta gặp được nàng thời điểm là tại Sino Nam Bộ Lệch Đông Triều Tịch Trấn vùng ngoại ô cái kia căn biệt thự. Yên tâm đi. Thời gian đầy đủ, cùng lắm thì nhiều xuyên qua mấy lần, dù sao ta cũng không phải lần đầu tiên xuyên qua thời gian. Với ta mà nói thời gian có thể sẽ rất dài, nhưng đối với các ngươi tới nói, chỉ là mấy giây khác biệt mà thôi. Muộn không, ta con này Celebi đã đem thời gian tinh chuẩn đến giây. Cho nên, chúng ta chỉ là một loại không thấy mà thôi. Ikkyo vỗ vỗ Cynthia tay nhỏ ra hiệu an tâm. Ân, hết thảy cẩn thận. Cynthia miễn cưỡng cười cười. Lùi lại hai bước cùng Sonto cùng một chỗ an tĩnh lại. Ikkyo lúc này mới quay đầu vỗ vỗ Celebi nói. Vậy chúng ta tiếp tục. lên đường đi, Lady Celebi lúc này mới manh manh đát kêu ra tiếng. Theo một trận quang mang bao phủ, Ikkyo cùng Celebi thân ảnh cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa. Nhưng cứ như vậy một cái nháy mắt ở giữa, Ikkyo cùng Celebi lần nữa theo một trận quang mang xuất hiện. Chỉ bất quá, lần này Ikkyo thân ảnh nhìn lại là nhiều hơn mấy phần cảm giác tang thương. Quần áo mặc dù không có gì mỗi ngày biến hóa, nhưng lại cho người ta một loại tiêu điều cảm giác. Nhất là Ikkyo đầu yêu lần nữa rối tung tại vai. Cynthia cùng Sonto liếc nhau, đều không nói gì. Các nàng dù sao không có trải qua loại chuyện này, vẫn là có như vậy điểm không hiểu rõ. Ikkyo đầu tiên là xuất ra Pokbo đem Celebi thu về, sau đó lấy xuống mặt nạ đánh giá đến chung quanh. Nhìn thấy Cynthia cùng Sonto thời điểm sinh ra như vậy mấy giây ngốc kinh ngạc. Là, ta thời điểm ra đi, các ngươi còn ở bên cạnh ta. Ikkyo nhếch miệng lên một tia nụ cười nhàn nhạt. Nhìn về phía Cynthia cùng Sonto ánh mắt cũng có chút quái dị. Không, nói là quái dị, không bằng nói là trong ánh mắt bốc hỏa. Cynthia cùng Sonto trầm mặc như vậy mấy giây sau, cuối cùng vẫn từ Cynthia tiến lên trước mấy bước đi đến Ikkyo bên người. Vuốt ve hướng Ikkyo gương mặt nói, thành công. Ikkyo một thanh nắm ở Cynthia eo nhỏ, đem Cynthia triệt để tiếp vào trong ngực sau mới thấp giọng nói ra. Ân, thiếu nữ thời kỳ ngươi, vậy thật đúng là đáng yêu đâu. Nói xong, Ikkyo liền cúi đầu tại Cynthia cái cổ ở giữa hôn lên. Khiến cho Cynthia là một trận cảm giác tê dại truyền khắp toàn thân. Cynthia có chút xô đẩy lấy Ikkyo, có chút lúng túng mở miệng nói. Ikkyo, ngươi đừng như vậy, ban đêm ta lại cùng ngươi. Chúng ta đi trước tìm kết lần có được hay không? Ikkyo chẳng những không có dừng lại động tác, ngược lại càng làm trầm trọng thêm. Bất quá, Ikkyo vẫn là thấp giọng trả lời. Không có việc gì, không cần gấp gáp, kết lần nàng so với chúng ta tưởng tượng phải kiên cường rất nhiều. Sẽ không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Cynthia cắn môi do dự như vậy 2 giây. Cuối cùng vẫn là quyết định, một tay đem Ikkyo đẩy ra nói. Ikkyo, ngươi đến cùng thế nào? Cái này cũng không giống như ngươi. Lấy Cynthia đối Ikkyo lý giải, biết Ikkyo là háo sắc. Vừa vặn rất tốt, giống chưa từng có vội vã như vậy qua. Ngay cả chính sự đều không để ý vội vàng, cho nên tự nhiên rất là nghi hoặc, sợ Ikkyo xảy ra chuyện gì. Ikkyo có chút ngốc kinh ngạc một cái chớp mắt, cười khổ một tiếng sau lau trán nói, là ta thiếu suy tính. Yên tâm, ta không có chuyện gì, chỉ là thời gian quá dài không có thân mật qua. Ngoặc kép chấm hỏi. Như thế để Cynthia cùng Sonto triệt để không rõ cảm giác lịch. Tối nay rồi nói sau. Để cho ta uống chén trà lãnh tĩnh một chút. Ikkyo phất tay, chậm rãi đi hướng ghế sofa. Sự thật cũng xác thực như Ikkyo nói tới như thế. Tại hắn trở lại 13 năm trước đây. Kết lần lúc 3 tuổi, căn bản không tốn hao bao nhiêu thời gian. Ngay tại Andela Thao nơi này tìm được kết lần, sau đó liền thêm qua như vậy, cái này nữ hầu toàn bộ thôi miên, để các nàng triệt để coi nhẹ rơi Ikkyo tồn tại, liền bắt đầu tại kết lần bên người làm bạn, cái này một làm bạn liền là 5 năm, tại 5 năm này ở giữa, Ikkyo thế nhưng là cái gì cũng không làm, ngoại trừ cùng kết lần đổi biệt thự ở lại bên ngoài. Cái nào đều không có đi, thậm chí ngay cả nữ nhân đều không có đụng không có cách. Ikkyo lần này xuyên qua thời gian nhưng khác biệt dĩ vãng. Lấy 2 lần trước đều là vài ngàn năm trước, căn bản không cần lo lắng cái gì. Nhưng lần này khác biệt, làm 13 năm trước đây Ikkyo, nhưng vẫn tồn tại đâu. Một khi làm chuyện khác người gì, nói không chính xác liền lại biến thành hiệu ứng cánh bướm. Diễn biến thành cái đại sự gì? Khi đó chẳng phải chơi xong. hắn nói không chừng liền sẽ nhảy đến thời gian khác giây đúng vậy. 13 năm trước đây, năm gần 6 tuổi, Ikkyo còn tại Fochi City trải qua nhỏ ác bá sinh hoạt, cho nên Ikkyo căn bản không dám làm cái gì, gặp nhau cái gì cái kia, chưa nói chi là hắn lúc nhỏ nhưng chưa thấy qua tương lai mình, một khi gặp nhau cái kia chẳng phải xảy ra đại sự. Cho nên Ikkyo thậm chí ngay cả nữ nhân đều không có đụng, chính là sợ tiểu hồ điệp quạt cánh bàng, dẫn đến hắn một cái sơ sẩy nhảy đến thế giới khác dây. Cái khác thế giới song song, lần này 5 năm, có thể nói là so cổ đại thời điểm 5 năm càng thêm thống khổ. Tuy nói cổ đại thời điểm không có hiện đại giải trí phương thức, nhưng lần này hắn là mỗi ngày bồi tiếp cái kia chỉ có thể xem không thể ăn. Thậm chí không dám quá nhiều đụng chạm tiểu ấu nữ kết lần. Nào có cổ đại thời điểm tự do tự tại. Đợi Ikkyo uống xong trà, liền ngẩng đầu hít sâu một cái nói, để cho ta trước hết nghĩ nghĩ, làm sao đối kết lần thẳng thắn lại có thể làm cho nàng tiếp nhận. Sau đó lại đi tìm nàng. Cái kia, Cynthia vừa mới mở miệng, một bên đột nhiên truyền đến một đạo quạnh quẽ thanh âm. Không cần tìm, ta đã tới, ân, kết lần. Ba người vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thân mang váy ngủ kết lần đứng trước tại cạnh ghế salon. Rõ ràng là vừa rồi thuấn gian di động, sao teleport tới. Kết lần cũng nhìn thấy Ikkyo cái kia rối tung đầu vai tóc dài. Cũng không đợi kết lần cân nhắc ra kết quả là nhìn thấy càng làm cho nàng tức giận một màn. Đó chính là treo ở Ikkyo bên hông hồ ly mặt nạ. Kết lần trong ánh mắt sát ý trong nháy mắt bốc lên, cũng không đến một giây liền đem sự mạnh mẽ đè xuống. Lạnh nhạt hỏi lên tiếng nói, ngươi phải hướng ta thẳng thắn cái gì? Để cho ta tiếp nhận cái gì? Kết lần lời này trong nháy mắt để Cynthia cùng Son Tô không hiểu rõ. Mấy giờ trước kết lần đối Ikkyo sát tâm cái kia đều không cần nói. Nhưng lúc này mới qua bao lâu? Kết lần liền có thể hòa bình nói chuyện. Chẳng lẽ là Ikkyo xuyên qua làm cái gì? Nhưng vẫn là cảm giác có chút không đúng lắm nha. Ikkyo tại hơi suy tư như vậy mấy giây sau, chỉ vào ghế sofa khẽ cười một tiếng nói. Vậy trước tiên ngồi xuống, chúng ta từ từ nói. Ta cũng có chuyện muốn đối ngươi nói riêng. Có lẽ Cynthia tỷ tỷ và Son Tô tỷ là đúng. Ta không nên dùng thành kiến ánh mắt đi đối đãi ngươi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?